dưới vẻ bề ngoài. Chương 48, hứa qua, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, hứa qua không trở lại phòng mình. Cô đã đạt được ý nguyện từ bấy lâu. Được ở lại trong phòng Lệ Liệt Nông. Mặc áo sơ mi của anh lên người. Chiếc áo sơ mi ấy rất rộng vừa dài, dài đến đầu gối cô. Chiếc áo sơ mi ấy do anh nhét vội nhét vàng qua cửa phòng tắm cho cô. Vị trí phòng ở của Lệ Liệt Nông trong khuôn viên 1942 là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Ngoài hàng cây rậm rạp còn có tầng tầng lớp lớp camera, radar theo dõi, thiết bị bảo vệ an ninh hiện đại bao nhiêu thì căn phòng anh lại đơn sơ bấy nhiêu. Nhìn qua không khác gì phòng ký túc xá tập thể của các nhân viên bình thường. Nơi này thậm chí còn đơn sơ hơn cả căn hộ mẹ anh để lại cho anh ở Prague. Nơi đó ít ra còn có 2 phòng ngủ, còn ở đây chỉ có 1 phòng. Trong căn phòng ấy chỉ có 1 chiếc giường duy nhất. Tắm rửa xong, hứa qua mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đứng ở cửa phòng nhìn chiếc giường ấy. Khuôn mặt cô đỏ ửng. Tiếng động phía sau khiến hứa qua thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cô quay đầu lại, Lệ Liệt Nông đang ôm một chồng tài liệu đứng sau cô. Tiếng động vừa phát ra chính là một tệp tài liệu bị rơi xuống đất. Giờ cái người đang ôm chồng tài liệu dày cộp đang loay hoay cúi xuống nhặt tệp tài liệu ấy lên. Nhưng mãi không xong, hứa qua mất tự nhiên sờ sờ khuôn mặt mình. Rồi cô khom lưng xuống nhặt tệp tài liệu ấy. Đặt nó lên trên chồng tài liệu mà Lệ Liệt Nông đang ôm trước ngực. Cô phát hiện ra đầu lông mày anh hơi nhăn lại. Điều đó khiến hứa qua cảm giác có điều gì đó không ổn. Không phải là, em cần anh phải chỉ chỗ cánh cửa ở đâu đúng không? Giọng nói này mang theo chút ảo não. Anh biến thành bộ dạng này cũng là tại em. Chẳng phải là lúc bọn họ rời khỏi phòng bếp. Cả hai người đều như cố tình tránh mở màn ở cửa sổ ra sao? Lúc ấy cô đi sau lưng anh, còn anh đi phía trước, bởi vì cô muốn tránh mảnh tinh nhỏ trên mặt đất mà cơ thể mất thăng bằng. Lúc ấy hứa qua vô thức kéo anh khiến hai người va vào tủ lạnh. Mật nho để trên tủ rơi xuống người cô. Ánh mắt anh chiếu vào đôi chân đang lộ ra dưới vạt áo sơ mi. Em mặc như vậy không lạnh sao? Người đàn ông này đúng là không hiểu phong tình. Đây chẳng phải là hình ảnh mê người nhất của phụ nữ nhất sau khi làm xong chuyện ấy trên phim điện ảnh sao? Nghe nói đàn ông cũng thích phụ nữ ăn mặc mát mẻ như thế này lắm. Nhưng giờ hứa qua mới biết có một người đàn ông không như vậy. Chính là Lệ Liệt Nông. Lời Lệ Liệt Nông nói làm hứa qua nghiêm mặt lại. Anh dừng một chút rồi cố gắng mềm mỏng. Em về nghỉ ngơi trước đi. Anh còn có việc, rất nhiều lần, hứa qua như muốn xuyên qua màn đêm tối tăm của căn phòng mình. Cố gắng nhìn xuyên qua cửa sổ để nhìn chân chân vào một ánh sáng đằng xa. Đó chính là ánh đèn phát ra từ phòng Lệ Liệt Nông. Ánh đèn ấy chỉ tắt đi vào 12 rưỡi đêm. Giờ còn vài tiếng nữa mới đến 12 rưỡi. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Cô nằm trên giường anh. Lỗ tai dựng đứng lắng nghe tiếng cánh cửa bị mở ra. Sau đó là những bước chân khẽ khàng đi đến chỗ giường. Rồi dừng lại ở cạnh giường. Một lúc trôi qua, lại có tiếng động vang lên. Cô giả vờ cái gì cũng không biết. Trở người lại, tay rất tự nhiên đè lên bàn tay đang túm lấy chiếc gối bên cạnh. Mắt cũng lười mở, chỉ dùng giọng mũi gọi. Atenza, cuối cùng. Người mang cái suy nghĩ định ngủ ở thư phòng đã nằm xuống cạnh cô. Hứa qua nhích lại gần anh. Hơi thở của anh khiến cô hạnh phúc nhắm mắt ngủ. Một lần nữa lại có tiếng gì đó đánh thức cô từ trong giấc mơ. Âm thanh ấy phát ra từ Lệ Liệt Nông. Hai tay anh đang đặt lên cổ chính mình. Tựa như ở đó có một đôi tay khác đang chặn lại hô hấp của anh. Bàn tay anh giãy giụa. Miệng anh lẩm bẩm gì đó không rõ. Hứa qua ghé tai lại. Sau đó cô nghe được anh nói mớ. Xin cô, cháu xin lỗi. Cô ơi, cháu không phải cố ý mà. Ánh đèn tường leo lét tỏa ánh sáng lên tầng mồ hôi mỏng trên trán anh. Tay cô vừa chạm vào trán anh đã bị túm chặt lại. Lực túm mạnh kinh người. Khi cô nhăn nhó gọi Atenza, anh mở to mắt. Sau khi nhìn rõ là cô thì nhanh chóng cụp mắt lại che giấu đi sự phòng bị. Người ở trước mặt anh đây không phải là kẻ địch, là vợ chưa cưới của anh. Anh có muốn uống ngụm nước không? Cô nhỏ giọng hỏi. Không cần, anh buông tay cô ra. Ngón tay anh vẫn còn ẩm ướt do mồ hôi trên cổ ban nãy. Trên thế giới này, đa số mọi người ai cũng có thể tìm ra cách phát ti ba tê một cách dễ dàng. Hò hét, bỏ trốn, hút thuốc uống rượu, tìm bạn tốt luyện võ hoặc thậm chí là tìm một kẻ để làm vài đường quyền. Nhưng người đàn ông bên cạnh cô đây không có được may mắn như vậy. Tất cả những thói thường của mọi người đã sớm bị gò ép, ném vào một xó xỉnh nào đó, hầu như không bao giờ được phép lộ ra. Trong bóng tối của căn phòng, cô mạnh dạn, tự nhiên vắt chân mình qua hông anh, rồi hai đầu gối cô dán vào ga trải giường. Dưới ánh mắt anh, cô cởi từng cúc áo sơ mi một, cúc áo cuối cùng cũng bung ra hết. Chiếc áo sơ mi mở ra đường nét mềm mại của người phụ nữ. Sau đó, cô run rẩy kéo cổ áo xuống, chất vải mềm mại rơi xuống khỏi vai, dồn về phía khuỷu tay cô. Sau khi đã phơi bày toàn bộ với anh, cô gục đầu xuống chờ đợi. Ánh sáng chói chang chiếu vào mí mắt cô. Từ cường độ ánh sáng có thể đoán giờ không còn sớm nữa. Từ sau sinh nhật 15 tuổi, trừ vài lần bị thương phải nằm viện, dì Mai lúc nào cũng giục cô dậy trước 6 rưỡi. Hiển nhiên giờ đã qua 6 rưỡi lâu rồi. Dù rất muốn bật dậy nhưng cơ thể mệt mỏi chỉ muốn dính vào giường. Mệt quá, ngủ thêm một chút nữa thôi. Cái ý nghĩ này vừa hình thành thì một giọng nói vang lên. Hứa Qua, mau rời giường. Chậm một phút chạy 5.000 mét. Thêm phút nữa thì 6.000 mét. Giọng nói ấy khiến Hứa Qua nhanh chóng mở to mắt. Đập vào mắt cô đầu tiên là bức tường màu xám đậm. Đây không phải là phòng cô. Đôi mắt lập tức nhìn quanh bốn phía. Cô lần nữa nhắm mắt lại. Khóe miệng cong lên. Đây là phòng của Atenza. Giờ cô đang ngủ trên giường của anh. Một chút cô cũng không muốn rời khỏi đây. Cô không dậy nổi là có lý do mà. Tối qua Atenza muốn cô những ba lần. Một lần ở phòng bếp còn hai lần là ở trên chiếc giường này. Sự thô lỗ của anh khiến cơ thể cô bây giờ như bị xe tăng nghiền qua vậy. Huống hồ, dì Mai cũng không có ở đây. Sau khi về hưu, dì Mai mua một căn nhà nhỏ ở Hy Lạp. Trước khi rời đi, dì đã nói với cô. Hứa Qua, con là học trò duy nhất mà dì tin tưởng. Bởi vì câu nói này, trước giờ Hứa Qua không dám làm biếng chút nào. Khi không có nhiệm vụ, cô luôn luyện tập lại các bài huấn luyện của dì Mai trước kia. Nhưng thi thoảng lười một chút cũng không sao nhỉ. Dì Mai đôi khi cũng phá lệ vài lần cho cô mà. Hứa Qua nói với chính mình như vậy. Dì Mai còn nói là Tiểu Qua thông minh lại xinh đẹp như vậy, Atenza sớm hay muộn rồi cũng bị con làm cho chết mê chết mệt. Nhưng dì Mai ơi, con sợ con đã quá mệt mỏi trước khi ngày ấy đến. Vị trí bên cạnh cô đã trống không? Đồng hồ trên tường chỉ hiện giờ là 11 giờ chưa? Giấc ngủ này của cô hơi lâu rồi. Nhưng cô vẫn nhắm mặt lại. Cô mệt cực kỳ. Mấy tiếng Hứa Qua nhẹ nhàng vang lên. Cẩn thận còn có thể nghe ra một chút xấu hổ. Cô gắng gượng mở mắt ra nhưng không thành công. Từ nửa mắt mở ra, Hứa Qua nhìn thấy Lệ Liệt Nông đứng bên giường. Nhà lãnh đạo 1942 chắc không quen nhìn thấy có phụ nữ trên giường mình. Nhưng cô là vợ chưa cưới của anh mà. Có chuyện gì vậy? Giọng cô đầy sự lười nhác. Em không về phòng mình à? Từ giọng điệu đến nội dung đều không liên quan đến chuyện một đêm ba lần của họ hôm qua. Không cần mở mắt Hứa Qua cũng biết giờ phút này chắc chắn Lệ Liệt Nông đang khá là xấu hổ. Nghe giọng điệu anh là biết anh đang cố gắng che giấu điều đó. Đêm qua, lần thứ ba chính là do anh đòi hỏi. Không nghe nhầm đâu. Lần thứ hai là Hứa Qua chủ động nhưng lần thứ ba thì chính là anh đòi hỏi đấy. Khi anh sờ cô lần thứ ba, lúc ấy cô không hứng thú lắm vì sau đợt cao trào vừa rồi cô đã kiệt sức. Có vẻ như anh cũng nhận ra điều đấy, nhưng lại thấp giọng thì thầm vào tai cô. Tại em cứ dính chặt lấy anh. Được lắm, dám đẩy trách nhiệm sang cho cô. lời anh nói mang theo cả sự kìm nén đầy khó khăn. Trước khi anh tiến vào, cô cầu xin anh, Atenza, anh có thể, câu tiếp theo cô quá ngượng ngùng để nói đầy đủ. Anh cũng hiểu ý cô, thấp giọng hứa hẹn, anh sẽ nhẹ nhàng mà. Đúng là lời nói trên giường của đàn ông. Nói thì hay lắm, cô đã rất vui khi nghe thấy câu này của anh đấy. Nhưng sự thật thì sao? Sự thật là anh còn khiến cô đau khổ hơn nhiều. So với hai lần trước anh càng không tiết chế hơn. Cô vốn dĩ đâu phải loại con gái yếu ớt bánh bèo thích làm nũng, nhưng anh đã ép cô trở thành loại con gái ấy. Nên hôm nay cô phá lệ ăn vạ trên giường. Sự mệt mỏi và lười biếng của cô sáng nay đều là do Lệ Liệt Nông. Tại anh cứ như vậy mà dùng cái giọng điệu cùng vẻ mặt này sau khi bọn họ ân ái. Nghĩ mà tức, cô không chút nghĩ ngợi đã vung chân lên định đá anh. Nhưng người đàn ông kia phản xạ cực nhanh đã túm chặt lấy cổ chân cô trước khi nó chạm vào khuôn mặt đẹp trai. Hừ, cô còn một cái chân nữa để đá vào mặt anh nhá. Nhưng đời đâu như mơ. Vì bị giữ chặt cổ chân cộng với đau nhức từ đêm qua nên chân còn lại của không còn lực để nhấc lên. Cô giãy giụa kịch liệt nhưng không kết quả. Liền tức giận trừng mắt đầy bất mãn. Mở to mắt, hình ảnh trước mặt đây khiến Hứa Qua nóng hết cả mặt. Trời đất ơi, đây là chuyện quái quỷ gì? Lúc nãy do quá tức giận, cô không có nhiều thời giờ suy nghĩ nhiều như vậy. Giờ thì xong, người cô vốn chẳng mặc gì cả. May mà có chiếc chăn đơn che đậy được nơi cần che đậy. Nhưng cẳng chân đang giơ lên cao kia khiến một mảnh phơi ra trước mắt anh. Mà ánh mắt anh thì, 1 giây, 2 giây, 3 giây, khuôn mặt đỏ lựng như trái táo. Nhỏ giọng lắp bắp, còn không mau buông chân em ra. Lạnh, cô vừa dứt lời, anh liền lập tức buông tay. Động tác vội vàng như thể trên tay anh là củ khoai nóng phỏng tay. Chân vừa thoát khỏi trói buộc, Hứa Qua đã trùm chăn kín mít chỉ hở mặt. Khuôn mặt cô giờ đã nóng rát ra rồi. Trong lòng thì như có con nai đang chạy loạn. Đôi mắt cô chứa đầy tâm tư. Vừa muốn nhìn anh, lại không dám nhìn anh. Bầu không khí trở nên lúng túng. Vừa xấu hổ lại vừa có chút tình tứ không nói rõ. Đột nhiên, bụng cô ọc ọc một tiếng. Em đói bụng, anh nhỏ giọng hỏi. Vâng. Cô thành thật gật đầu. Tối qua vì lo lắng anh không biết xảy ra chuyện gì nên cô chưa có gì vào bụng. Rồi bữa sáng hôm nay cũng bỏ qua luôn vì mệt mỏi nằm lì trên giường. Anh mang đồ ăn lại đây cho em nhé. Cô gật đầu. Bước chân anh rời đi vội vàng. Cửa phòng đóng lại. Chờ đến khi tiếng bước chân đã xa. Hứa Qua lại trốn mặt vào trong chăn. Khẽ vui mừng. Atenza của cô vừa nói. Anh mang đồ ăn vào đây cho em nhé. Đấy, chỉ cần một câu như vậy của anh thôi. Dù không có được dịu dàng như trong tưởng tượng nhưng lại khiến cô vui nhảy tưng tưng. Khoảng cách từ nơi ở của Lệ Liệt Nông đến nhà ăn không xa. Nhưng đoạn đường ngắn ấy lại đi qua những giàn nho xanh mơn mởn. Gió thổi qua những đợt nhẹ khiến người ta khoan khoái dễ chịu. Khoảng thời gian đi bộ qua vườn nho là những giây phút thanh thản hiếm hoi của anh. Đang đi bộ hít không khí trong lành thì anh bỗng nghe thấy tiếng ho từ trong những giàn nho. Cùng với tiếng ho là mùi nicotine thoang thoảng. Tiếng ho vịt đực này mang những đặc trưng của thời kỳ vỡ giọng. Chắc chắn người đang trốn trong vườn nho hút thuốc trộm là một cậu thiếu niên. Anh dừng một chút rồi bước đến nơi phát ra tiếng ho. Cậu thiếu niên bị sặc thuốc mặt đỏ bừng bừng nhìn anh. Sợ đến mức rơi cả bật lửa xuống. Hiển nhiên là cậu đã không nghĩ tới mình gặp phải tình cảnh này. Cậu đứng đó, ấp úng, ngài Lệ, anh mỉm cười, đừng lo, tôi sẽ không nói với phụ huynh cậu đâu. Cha mẹ cậu thiếu niên kia là những người vô cùng nghiêm khắc. Thậm chí gia pháp của bọn họ ghê không kém gì những tổ chức huấn luyện sát thủ. Cậu thiếu niên khom lưng cảm ơn anh, sau đó chạy trốn khỏi hiện trường nhanh như một chú thỏ. Nhìn bóng dáng cậu thiếu niên biến mất ở cuối con đường. Lệ Liệt Nông dễ dàng nhìn thấy một nửa bao thuốc cùng với bật lửa đang bị vứt bỏ lại. Anh rút một điếu ra. Khom lưng nhặt bật lửa rồi châm thuốc. Lưng anh dựa vào giàn nho. Trong khi nicotine lan tỏa khắp bầu không khí. Anh nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt lại, một hình ảnh nóng bỏng mắt lập tức hiện lên. Đó là đôi chân trắng như tuyết. Trong dưới ánh nắng như phát ra nguồn sáng riêng của nó. Vừa bóng loáng lại vừa tinh tế. Khiến người đang nắm lấy nó chìm vào ảo giác. Tựa như chỉ cần dùng lực thêm một chút nữa là có thể vắt ra nước. Dùng thêm một chút lực nữa thì dễ dàng bị bẻ gãy như trở bàn tay. Chết tiệt, nghĩ linh tinh gì vậy? Anh xoa xoa trán, Lệ Liệt Nông tìm về ký ức với cô nhóc tên Hứa Qua. Nghĩ kỹ một chút thì có thể nói ra rất nhiều điều về cô. Cô rất bướng bỉnh, cứng đầu, khi yên lặng thì khiến cho người ta yêu quý. Nhưng đa số thời gian cô toàn dương nanh múa vuốt, giống như khi cô đối mặt với những người phụ nữ theo đuổi anh. Rốt cuộc có bao nhiêu cô thì Lệ Liệt Nông cũng chẳng quan tâm. Nhưng con số thì anh biết được qua miệng Hứa Qua. Atenza, em nói với bọn họ là anh là chồng chưa cưới của em. Chúng ta sẽ sớm kết hôn nhưng bọn họ không để điều đó vào mắt. Atenza, hành động của họ giống hệt như lũ cướp vậy. Chỉ khác là bọn cướp thì trộm tài sản của người khác. Còn mấy ả ấy thì cứ muốn người đàn ông đã có vợ chưa cưới. Atenza, anh không thể trách em được. Em phải cho họ biết là em không phải người dễ chọc. Xem đi, Atenza, bọn họ cũng đâu có yêu anh như vậy. Họ chỉ coi trọng địa vị với khuôn mặt đẹp trai của anh thôi. Atenza, trên thế giới này sẽ không có người thứ hai yêu anh như em. Hứa Qua lại nhải những lời này bên tai anh suốt một tiếng. Khiến Lệ Liệt Nông có kiên nhẫn đến đâu cũng thấy phiền hà. Lúc nào cũng là câu. Atenza, trên thế giới này không có ai yêu anh hơn em. Treo ở bên miệng Hứa Qua. Khiến anh cảm thấy nó vừa vô lý. Vừa ngang ngược, hình ảnh đôi chân thon dài trắng nõn. Cùng tiếng nức nở yếu ớt đêm hôm qua. Những giọt nước mắt lăn trên má cô nhất định là di chứng do đợt công tác ở Syria vừa rồi để lại. Khiến anh sinh ra ảo giác. Câu nói khắc sâu vào ký ức anh chính là vào một hôm nọ. Khi anh bị cô lải nhải đến phiền. Anh đã hỏi, nếu một ngày xuất hiện một người phụ nữ yêu anh hơn em thì sao? Cô nghiêng đầu như suy nghĩ một lát, rồi dùng giọng điệu chắc nịch nói. Vậy em sẽ giết à ta. Sau đó em sẽ lại thành người yêu anh nhất. Căn bản anh chẳng quan tâm đờ ến câu nói vô lý của cô. Tất cả những điều vô lý cô làm với anh chỉ giống như một loại tư tưởng nổi loạn. Mong manh như bọt sóng vỗ. Sau đó một lát, cô như thở dài một cách chậm rãi. Từ biểu cảm đến giọng nói đều như không phải của Hứa Qua. Nhưng em biết, em tin rằng trên thế gian này sẽ không có ai yêu anh hơn em. Bởi vì anh, nếu phải chết, em sẽ rất luyến tiếc cuộc sống này. Tiếng thở dài như bay xuyên qua thời gian, khiến tay anh run lên. Lệ Liệt Nông mở to mắt, phát hiện điếu thuốc đã cháy đến ngón tay mình. Từ trong vườn nho như có âm thanh nho nhỏ vọng ra. Đúng vậy, Lệ Liệt Nông, đó chỉ là ảo giác thôi. Cách chương.